Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 831, cái này người nước ngoài rất hư. Hoàng Hữu Di tại Thẩm Dương ngốc 2 ngày liền trở về. Nàng thời gian kỳ thật cũng không tự do, mặc dù bây giờ còn ở vào dưỡng thương khôi phục giai đoạn, không có chính thức bắt đầu tập huấn, nhưng là năm nay mùa hè, nàng tốt nghiệp trung học, thuận lợi tiến vào Nghi Châu cùng Tế Đại học, học tập công thương quản lý. Đoạn này tĩnh dưỡng thời gian, nàng không có nhàn rỗi, giống một cái bình thường học sinh, mỗi ngày lên lớp tan học, rút ra 2 ngày cuối tuần mới đi đến Thẩm Dương thăm hỏi Lý Tưởng. Nàng rời đi Thẩm Dương về sau, Lý Tưởng đem nhà cấp 4 chỉnh lý sạch sẽ, nhưng là bạn gái lưu lại một vài thứ, ví dụ như hai người mua bí đỏ đèn, vừa mua thay giặt quần áo, còn có đồ rửa mặt, thậm chí theo Nghi Châu mang đến Long Miêu con rối pho tượng, đều đặt ở tại chỗ, không hề động. Tại Hoàng Hữu Di rời đi về sau, Lý Tưởng quét dọn gian phòng, mới phát hiện tại hắn không có chú ý thời điểm, Hoàng cô nương trong phòng lưu lại rất nhiều tiểu tâm tư. Ví dụ như nàng tại bàn ăn giường trên một tấm có các loại tiểu động vật đồ án khăn trải bàn. Còn có tại góc tường thả vài cọng hái loại tiểu tùng cây bồn cây cảnh. Phòng bếp bên trong mỗi loại gia vị thân bình lên dán nhỏ nhãn hiệu. Viết tay chữ viết ở phía trên. Lý Tưởng đem mặt phía bắc xương phòng đã khóa lại. Trừ hắn, ai cũng vào không được. Trong phòng làm việc, Cổ Kỳ Tĩnh gõ cửa tiến đến, báo cáo sách mới tình huống. Lão nhân cùng biển lên khung 3 ngày, bây giờ tại châu Âu bán 5 vạn vốn. Lão nhân cùng biển bây giờ còn chưa có hoàn toàn ở châu Âu trải rộng ra, chỉ là tại mấy cái chủ yếu quốc gia, ví dụ như nước Pháp, nước Đức, nước Anh các loại. Nhưng là cho dù là mấy cái này quốc gia, nếu như là một bản bán chạy sách, lượng tiêu thụ tuyệt không chỉ như thế điểm. Dựa theo cái tốc độ này, một tháng thời gian căn bản là không có cách bán được 200 vạn vốn. Đừng nói 200 vạn, liền xem như 20 vạn đều quá sức. Lý Tưởng nói, dạng này không phải biện pháp, phải làm chút gì đó. Cổ Kỳ Tĩnh nói, chúng ta chế định một cái tuyên truyền phương án. Ngài nhìn một chút. Lý Tưởng tiếp nhận phương án, nhanh chóng xem một lần, chung quy chung củ phương án, dù cho toàn bộ làm đến, cũng sẽ không có quá lớn khởi sắc, nhưng là không thể trách cứ Cổ Kỳ Tĩnh đám người. Đây là bọn hắn có khả năng nghĩ đến tốt nhất rất toàn bộ phương án. Lý Tưởng nói, trước thả ta chỗ này, ta suy nghĩ lại một chút, khẳng định không thể ngồi mà chờ chết. Không phải cùng Larut nhà xuất bản đổ ước liền triệt để thua. Cổ Kỳ Tĩnh còn nói, nước Mỹ Hưu xuất bản tập đoàn Hoa Hạ người phụ trách đến. Muốn gặp ngài, Lý Tưởng hỏi, hiện tại, Cổ Kỳ Tĩnh đã tại trong phòng họp ngồi. Hôm qua liền đến, bị ta ngăn trở, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Lý Tưởng, hắn có chuyện gì? Cổ Kỳ Tĩnh, còn là đàm luận Lão nhân cùng biển xuất bản sự tình. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, nói, gọi là hắn tới đi. Quên đi, ta đi qua đi. Liền đến trong phòng họp đàm luận. Cổ Kỳ Tĩnh, muốn phiên dịch tới sao? Nàng biết Lý Tưởng Anh ngữ tốt, có thể cùng nhân khẩu ngữ giao lưu. Lý Tưởng, không cần. Nước Mỹ Hưu xuất bản tập đoàn Hoa Hạ người phụ trách là cái trung niên nam nhân, có cái bụng lớn nạm, điển hình Âu Mỹ trung niên mà mập hình thể, bên người còn mang một cái thanh niên tóc vàng, là người thông dịch, cùng Lý Tưởng cùng nhau đi vào phòng họp, còn có Cổ Kỳ Tĩnh cùng Tiểu Trương. Lý Tưởng cùng bọn hắn nhất nhất bắt tay, trực tiếp dùng Anh ngữ nói, các người tốt, mời ngồi. Hưu xuất bản tập đoàn bụng lớn nạm người phụ trách gọi Elton Tây nhét. Chỉ thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý tiên sinh, chúng ta đàm luận, lão nhân cùng biển,

Người biết kim cương nguyên thạch sao? Hiện tại, lão nhân cùng biển liền là một viên mặt ngoài gập ghềnh nguyên thạch. Mà chúng ta là đỉnh cấp kim cương điêu khắc ra. Có thể giúp nó phát huy óng ánh quang mang. Tin tưởng ta, hợp tác với chúng ta. Tuyệt đối thắng qua La Rốt. Ngươi ngay từ đầu lựa chọn bọn hắn liền là một sai lầm. Lý Tưởng cười nói, tiên sinh, ngươi đến Hoa Hạ đã hơn 10 năm, nhưng là ngươi đối Hoa Hạ văn hóa cũng còn không hiểu rõ. Ta sở dĩ sẽ cho ngươi tạo thành một loại gặp mặt rất khó khăn ấn tượng, không phải là bởi vì ta cùng đám kia Bắc Mỹ gia hỏa đồng dạng cao cao tại thượng, mà là bởi vì thời cơ không thành thục. Hoa Hạ có câu thành ngữ gọi nước chảy thành sông, liền là nói nếu như một sự kiện thành thục điều kiện có. Làm như vậy sẽ phi thường thuận lợi, không cần tốn hao bao nhiêu tinh lực, mà ngươi, thậm chí liền thấy ta một mặt đều cảm giác được khó khăn. Đây không phải là đừng nguyên nhân, cũng là bởi vì chuyện này còn chưa tới thành thục thời khắc. Cái này cũng liền chú định hôm nay chúng ta gặp mặt không có bất luận cái gì kết quả. Vì lẽ đó ngươi xem, đây chính là như lời ngươi nói, là đang lãng phí thời gian. Hắn đứng dậy nói, ta chờ mong ngươi mang theo càng lớn thành ý tới. Nói xong cũng mở cửa đi. Elbon tại sau lưng mặt đen lại hô, nghĩ, ngươi bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, lần sau tới chơi. Khả năng cũng không phải là điều kiện này. Hắn thấy Lý Tưởng cũng không quay đầu lại. Sắc mặt càng đen. Nói với Cổ Kỳ Tĩnh. Các ngươi biết ta làm việc địa điểm. Ta hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng tìm bái phỏng ta. Mà không còn là ta tới bái phỏng các ngươi. Nói xong. Mang theo phiên dịch hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi. Trở lại trên xe. Hắn lập tức cho Macron nhà xuất bản Hoa Hạ người phụ trách gọi điện thoại. Nói đơn giản xuống hôm nay trao đổi kết quả. Lập tức hai người ước định tiếp tục đè ép lão nhân cùng biển. Ai cũng không muốn buông lỏng điều kiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.